Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên đường như bay về phía trước, Trình Hải Đông cả người buộc chặt. Nhân viên tiêu thụ sắc mặt trắng bệch, chỉ có tiểu nữ nhân đang điều khiển xe hưng phấn hai mắt tỏa sáng. Này, Khởi Bi Lạc Loa Thành một đường đuổi theo gây sự. Không bao lâu Trình Hải Đông liền không thể nhịn được nữa, không thể khống chế được hô to: dừng xe, dừng xe. An Chỉ Ngạn, ta lệnh cho người lập tức dừng xe cho ta. Thành sau một trận bén nhọn phành lại, tiêu thụ nhân viên cả người sụi lờ, cả người đổ tựa vào sau ghế, chỉ kém miệng không sùi bọt mép. Trình Hải Đông sắc mặt xanh mét tông cửa xông ra, ngồi xổm bên đường thật lâu không thể đứng lên. Hắn cứ nhìn say xe, hơn nữa là bị An Chỉ Ngàn 10 năm không chạm qua tay lái, dùng dương nhân điều khiển khiến hắn say xe khủng khiếp. Giờ phút này thần kinh não quan yếu ớt, cơ hồ muốn đứt. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ kết hôn, Trình Hải Đông ở bãi đỗ xe gặp phải chuyện không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu Trung đối với hắn tràn ngập địch ý, cư nhiên muốn xuống xe ngưỡng hắn hỏi sớm, mẹ còn chúc mừng, kiềm chúc hắn tân hồn khoái trá. Hải Đông, người cũng thực không có suy nghĩ, bình thường hay im lặng, cư nhiên ngay cả kết hôn cũng không báo ta một tiếng. Không phải là cái đại sự gì. Lúc trước muốn kết hôn, Trình Hải Đông cũng không có trong văn phòng phát thiệp cưới, cho nên khi mọi người nghe được tin tức, đã là sau hôn lễ một ngày. Hắn y theo quy định bắt tay giao tiếp hảo với biên tập đang cùng công tác. Cái thiền mà bắt đầu nghỉ ngơi. Này đây là cả một ngày, không thể thiếu chúc mừng, không thể thiếu trêu chọc, không thể thiếu bị mọi người đều nói hắn không có suy nghĩ. Cứ nhiên như vậy sự bí mật. Nghe xong, hắn toàn bộ cười cho qua, sảng ngu. Nói cái gì thì nói, mấy kết hôn không phải là đại sự. Bất quá vẫn là chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi sớm sinh quý tử. Thay tài nhóm yêu ải sinh dục, dẫn tẫn điểm tâm lực đi. Tiểu Trung thấp hơn hắn, ước chừng một cái đầu. Thư huynh đệ vô vỗ bờ vai của hắn. Chú phụ làm cho người ta thụ sủng nhược kinh, thình lình nhiệt tình, làm cho Trình Hải Đông trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bình tĩnh ôn hòa nói: cảm ơn. Cái kỳ cái gì, mọi người đồng nghiệp nhiều năm như vậy đều là người một nhà cả mà. Người một nhà, trước kia chỉ cần Lôi Nhã Đình nói với hắn một câu, Tiểu Trung liền muốn ước gì cầm đao đuổi giết hắn, thật đúng là đem hắn trở thành người một nhà. Đã ăn sáng chưa, muốn ăn cái gì ta mời người. Trình Hải Đông cổ quái liếc nhìn đối phương một cái. Không cần, ta ăn rồi. Cái này mà gọi là người một nhà, như thế nào ngay cả việc hắn chưa bao giờ ở văn phòng ăn bữa sáng cũng không biết. Đúng thật, khi kết hôn chính là có vợ rồi, khẳng định là lão bà sáng sớm rời giường đem bữa sáng chuẩn bị tốt. Trong người ăn thật no, không giống ta. Bữa sáng chính mình ăn, cơm trưa cũng chính mình ăn, bữa tối đều vẫn chính là mình ăn. Nghe thật hảo tâm nhà, làm cho người ta nhịn không được đều phải một phen thường xót đồng tình. Nhưng mà Trình Hải Đông cũng không phản bác, nghe chân tướng sự thật là mới là lạ. Là ta sáng sớm rời giường đem bữa sáng chuẩn bị tốt, đem đến phòng cho lão bà đại nhân ăn thật no. Tiểu Trung à Tiểu Trung, ngươi là xem quá nhiều phim truyền hình. Là ta cưới lão bà cũng không phải mua nhà hoàn, lão bà là mất công mới lấy được, không phải dùng để sai, mà chính là trở thành ông chủ nhà. Cả đoạn đường đều nghe Tiểu Trung than thở, làm cho hắn phiền càng thêm phiền. Đột nhiên âm thanh oán giận đình chỉ, hắn buồn bực ngẩng đầu, quay nghe nhìn thấy Lôi Nhã Đình đang đứng ở cách đó không xa uống nước. Nhã Đình, sớm. Tiểu Trung vẻ mặt đỏ bừng hỏi han. Lôi Nhã Đình chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, bình thản trả lời: sớm. Sau đó Tiểu Trung liền vội vàng đi lên, làm cho Trình Hải Đông rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bận rộn cả một ngày, Trình Hải Đông nhìn xem đồng hồ cũng sắp tan tầm. Hắn bắt đầu thu thập án tử vẫn chưa xong. Thời gian vừa đến khi hắn cầm lấy ba công văn đứng lên, câu ánh mắt mọi người trong văn phòng không hẹn mà đồng thời bắn về phía hắn. Lại như thế nào, không thể tan tầm hay sao? Hắn làm việc đều theo tiến độ mà tiến hành nha. Hải Đông, ngươi sắp tan tầm. Lâu Nhã Đình hỏi ra nghi vấn của mọi người. Ừm. Khi kết hôn chính là không sống với trước kia. Trước kia luôn luôn là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, hiện tại cứ nhiên là người đầu tiên. Trêu chọc sạn nhất, hào dẫn đầu mở miệng. Các vị tái kiến, ta đi trước. Lúc này một bóng sáng vội vàng đi đến. Hải Đông, may mắn ngươi còn chưa đi. Ngô Tiểu Văn đã mang thai 8 tháng từ cách vách đi tới, đem một cái túi giấy nhỏ sao cho hắn. Đây là trước ngươi hỏi, thai văn làm nhà xương, sách trong tay ta vẫn còn mới chưa xem qua. Hai quyển này ngươi cầm, mang cho lão bà xem, cảm thấy tốt lại đi mua, ở nơi này có bán đó. Tiếp theo lại đưa cho hắn danh thiếp, viết địa chỉ tiện lợi. Học tỷ, hai quyển này hết bao nhiêu tiền? Khách khí cái gì, không cần, dù sao chính mình cũng không có dùng, coi như giúp ta tiêu hao một chút đi. Bằng không lão công ta lại muốn mắng ta loạn mua này nọ. Học tỷ, cảm ơn ngươi. Ngươi sắp tan tầm đi, ta lái xe đưa ngươi về. Tốt, kêu trước chờ ta một chút, ta ta về văn phòng thu thập này nọ. Được, ta chờ ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net